Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4473, áo bào đen võ giả. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Làm Lâm Bạch xem thấu Mộ Dung Xuyên tâm tư sau đó. Phân tích cho Khương Huyền Tố nghe. Nghe được Khương Huyền Tố sắc mặt một trận tái nhợt. Nàng cảm thấy Lâm Bạch nói có lý. Mộ Dung Xuyên sở dĩ còn lưu ở trong Tuyệt Đỉnh Thiên Cung, chính là bởi vì muốn đem Hằng Châu Minh võ giả đều triệu tập ở trong Tuyệt Đỉnh Thiên Cung tập hợp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khi Hằng Châu Minh võ giả ở trong Tuyệt Đỉnh Thiên Cung hội hợp, dưới sự lãnh đạo của Mộ Dung Xuyên, lại có cái kia một chi đội ngũ có thể là Hằng Châu Minh đối thủ đâu. Làm Hằng Châu Minh võ giả liên tục không ngừng tràn vào trong Tuyệt Đỉnh Thiên Cung, đi vào Mộ Dung Xuyên bên người. Cùng lúc đó, cũng có một chút xa lạ võ giả đến chỗ này. Bọn hắn đại đa số đều người khoác áo bào đen, đầu đội mũ rộng vành, thấy không rõ khuôn mặt. Đại đa số đều là lão giả. Bọn hắn đến chỗ này trông thấy Mộ Dung Xuyên về sau, ẩn nhẫn không phát, yên lặng đứng tại một mảnh đứng không khu vực bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhìn thấy đám người này, hai mắt lộ ra vẻ cổ quái. Những người này nhìn đều không phải là kẻ yếu, từng cái trên thân đều tản ra một luồng làm cho người kiêng kỵ uy thế. Mà lại Lâm Bạch nhìn ra được, những người này cơ hồ đều là bị áp chế tu vi đạo thần cảnh giới cường giả. Thế nhưng là bọn hắn đến chỗ này sau đó, đã không có đi Hằng Châu Minh trong trận doanh, cũng không có đi Mạnh Kỳ Hùng Châu Minh trận doanh bên trong. Vẻn vẹn đứng ở một bên, trầm mặc không nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn liền là người của ngươi. Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại, liền đoán ra đám người này rất có thể chính là trưởng giáo cùng Khương Huyền Tố lựa chọn đám cường giả kia bọn họ. Khương Huyền Tố khẽ gật đầu. Chấm, không sai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử vượt qua trăm vạn, đệ tử nội môn cũng đều hơn mấy chục vạn, mà lại đại đa số đột phá đạo tôn cảnh giới trở lên võ giả, quanh năm đều đang bế quan bên trong. Đạo tôn cấp độ trở lên võ giả, một khi bế quan, ngắn thì mấy năm, lâu là mấy chục năm, thậm chí có người bế quan mấy trăm năm. Tại ở trong tháng năm dài đằng đẵng như vậy, không ít người đều sẽ đem những võ giả này lãng quên. Cho nên trưởng giáo cùng Khương Huyền Tố chọn lựa ra võ giả, đại đa số đều là mấy trăm năm trước liền bái nhập trong tông môn cường giả tuyệt đỉnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cường giả này, nếu không phải đạt được trưởng giáo triệu kiến, bọn hắn thậm chí đều sẽ không xuất quan. Cũng là bởi vì trưởng giáo đem những này bế quan các cường giả kêu gọi xuất quan, cho nên Khương Huyền Tố mới nắm chắc thắng lợi trong tay. Chỉ cần hắn ở trong Tuyệt Đỉnh Thiên Cung ngăn chặn Mộ Dung Xuyên, những cường giả này liền có thể đem Hằng Châu Minh võ giả từng cái bắt giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Khương Huyền Tố tuyệt đối không ngờ rằng, Mộ Dung Xuyên thế mà rút củi dưới đáy nồi, đã không hề rời đi trong Tuyệt Đỉnh Thiên Cung, cũng không có đi nghĩ cách cứu viện Hằng Châu Minh võ giả. ngược lại đem những võ giả Hằng Châu Minh kia toàn bộ dẫn tới trong Tiệt Đỉnh Thiên Cung tới. Lại qua số thời gian 10 ngày, Tiệt Đỉnh Thiên Cung phía trước trong phiến khu vực này mùi khói thuốc súng càng ngày càng đậm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hằng Châu Minh võ giả đã nhiều đến hơn 30 vị. Mà đám kia lấy áo bào đen làm chủ thần bí võ giả thì cũng đạt tới hơn 20 vị nhiều. Cũng có mấy người là Hùng Châu Minh trận doanh bên trong võ giả. Bọn hắn đều đứng ở Mạnh Kỳ phía sau. Bọn hắn nói ra, Mạnh Kỳ Minh Chủ, nhìn nơi đây có vẻ như danh tiếng không đúng lắm a. Tại sao ta cảm giác bọn này áo bào đen sư huynh sớm muộn cũng sẽ cùng Hằng Châu Minh chém giết a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy a, Mạnh Kỳ Minh Chủ, ngươi nhìn, Hằng Châu Minh những cái kia võ giả nhìn về phía đám kia áo bào đen sư huynh thời điểm, sắc mặt cũng đặc biệt bất thiện a. Bọn này lấy áo bào đen làm chủ các sư huynh là nơi nào xuất hiện? Người sở hữu cường đại bất phàm tu vi như thế, nhưng ở trong tông môn tựa như đồng thời không có nghe thấy qua danh hào của bọn hắn nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hùng Châu Minh Minh Chủ Mạnh Kỳ nhìn về phía bọn này áo bào đen sư huynh, thấp giọng nói ra, đám người này, chỉ sợ là trong tông môn những cường giả bế quan kia. Bọn hắn đại đa số đều bị kẹt tại đạo thần cảnh giới khó mà đột phá. Lại thọ nguyên không nhiều, cho nên quanh năm bế quan tìm kiếm đột phá cơ hội. Những này áo bào đen sư huynh đoán chừng đều là mấy trăm năm trước nhân vật tung hoành thiên hạ rồi. Chúng ta tự nhiên rất ít gặp đến bọn hắn, cũng rất ít nghe thấy danh hào của bọn hắn. Chỉ là không biết đến tột cùng là người phương nào mệnh lệnh, có thể một hơi thở mời ra nhiều như vậy bế quan sư huynh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ thật Hùng Châu Minh Minh Chủ Mạnh Kỳ trong lòng đã có chút suy đoán rồi, nhưng không cách nào xác định. Cũng là bởi vì Mạnh Kỳ không muốn đi tin tưởng mình trong lòng suy đoán. Bởi vì nếu là hắn đoán đúng rồi, cái kia chỉ sợ tiếp xuống Vĩnh Hằng Ma Tông sẽ được một hồi gió tanh mưa máu bao phủ. Bây giờ khoảng cách thiên cổ thí luyện kết thúc còn có nửa tháng thời gian rồi. Tiệt Đỉnh Thiên Cung trước đã hội tụ trọn vẹn tiếp cận 60 vị võ giả. Tất cả võ giả dưới chân đạo tâm thạch đủ để cho mấy người tiến vào trong Tiệt Đỉnh Thiên Cung cướp đoạt bảo vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể những người này chậm chạp không động. Khương Huyền Tố hôm đó nghe theo Lâm Bạch phân tích sau đó, cũng lập tức điều khiển áo bào đen võ giả tiến về Tiệt Đỉnh Thiên Cung. Tính toán đợi đến thế lực đầy đủ thời điểm liền xuống tay với Hằng Châu Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tựa như Hằng Châu Minh cũng ngửi được khói lửa hương vị. Một ngày này, Mộ Dung Xuyên nhíu mày, phân phó hậu phương Hằng Châu Minh võ giả đem dưới chân đạo tâm thạch giao cho mình. Nhường Mộ Dung Xuyên trong thời gian ngắn liền có được 99 khối đạo tâm thạch, chuẩn bị tiến vào trong Tuyệt Đỉnh Thiên Cung. Lâm Bạch chú ý tới Mộ Dung Xuyên cùng Hằng Châu Minh động tĩnh, lúc này nói với Khương Huyền Tố, nếu là lại không ra tay, chờ Mộ Dung Xuyên từ bên trong Tuyệt Đỉnh Thiên Cung lấy ra bảo vật, như vậy đến lúc đó hắn liền sẽ ra tay với các ngươi rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khương Huyền Tố cũng lòng dạ biết rõ, Mộ Dung Xuyên một mực ẩn nhẫn không phát, chính là vì trong Tuyệt Đỉnh Thiên Cung bảo vật. Hắn nhất định muốn đạt được trong Tuyệt Đỉnh Thiên Cung bảo vật đến đột phá Thái Ất Đạo Quả. Cho nên coi như Hằng Châu Minh võ giả bị người bắt giết, hắn cũng không thể rời đi Tuyệt Đỉnh Thiên Cung. Bây giờ Mộ Dung Xuyên tụ hợp Hằng Châu Minh võ giả dưới chân Đạo Tâm Thạch, lập tức liền muốn bước vào Tuyệt Đỉnh Thiên Cung bên trong, chờ hắn lấy ra bảo vật. Như vậy cục diện này liền muốn đảo lộn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộ Dung Xuyên đạt được vật mình muốn sau đó, liền có đầy đủ thời gian cùng tinh lực đến bài binh bố trận, tới đối phó bọn này thần bí áo bào đen võ giả, cũng chính là tới đối phó Khương Huyền Tố. Khương Huyền Tố trong bóng tối phát ra chỉ lệnh, cái kia hơn 20 vị áo bào đen võ giả nhao nhao nâng lên tinh thần. Màu đen mũ rộng vành phía dưới từng đôi băng lãnh vô tình hai con ngươi, lập tức nhìn về phía trong Hằng Châu Minh Mộ Dung Xuyên trên thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộ Dung Xuyên phát giác được bọn hắn băng lãnh vô tình ánh mắt, khóe miệng lướt lên cười nói, chư vị nhất định phải lúc này cùng ta Hằng Châu Minh quyết nhất tử chiến sao? Nếu đã như vậy, vậy liền tới đi. Mộ Dung Xuyên ra lệnh một tiếng, phía sau hơn 30 vị Hằng Châu Minh võ giả nhao nhao tiến lên. Lãnh Khốc vô tình trừng mắt áo bào đen võ giả, Ô Nhàn Quân cùng vị kia đâm lấy quải trượng lão giả cũng không trong đó. Hằng Châu Minh võ giả đem tất cả đạo tâm thạch lấy ra, gom góp 3 người tiến vào Tuyệt Đỉnh Thiên Cung tư cách. 3 người này chính là Mộ Dung Xuyên, Ô Nhàn Quân cùng vị kia đâm lấy quải trượng lão giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hằng Châu Minh võ giả đạt được Mộ Dung Xuyên mệnh lệnh, cùng áo bào đen võ giả dương cung bạt kiếm. Mà cùng lúc đó, Mộ Dung Xuyên, Ô Nhàn Quân 3 người thì phóng tới Tuyệt Đỉnh Thiên Cung mà đi. Mộ Dung sư đệ, trong Tuyệt Đỉnh Thiên Cung chỉ có 3 kiện bảo vật, sư tỷ cũng là đường xa mà đến, cũng không muốn tay không mà về a. Khương Huyền Tố phi thân mà đi, cười ngăn lại Mộ Dung Xuyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộ Dung Xuyên cười nói, đó là tự nhiên, tuy nói là đồng môn sư huynh đệ, nhưng ở bảo vật trước mặt, còn cần đều bằng bản sự. Nếu là Khương sư tỷ muốn Tuyệt Đỉnh Thiên Cung bảo vật, vậy liền cứ việc ra tay đi. Nếu là sư đệ bất hạnh bại vào sư tỷ chi thủ, trong thiên cung kia bảo vật sư đệ đương nhiên sẽ không tại nhúng chàm mảy may. Đã như vậy, vậy liền đắc tội, hy vọng sư đệ không nên trách sư tỷ mới là. Khương Huyền Tố nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay vung lên, đã sớm ngưng tụ tốt trưởng ấn đánh phía Mộ Dung Xuyên mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông Lai Tam Ấn, Tử Khí Đông Lai. Mộ Dung Xuyên đồng tử trừng lớn, tại Khương Huyền Tố một trường này phía dưới cảm giác được áp lực trước đó chưa từng có. Sắc mặt tái nhợt, thần sắc khó coi, giao diện cho điện thoại, cách chương.